Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 158, 158, thiết kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Minh Nguyệt sững sờ vài giây, sau đó mới có phản ứng. Lập tức lắc đầu nói. Không, không, con muốn, bà nội Lâm sau khi nghe xong cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Cũng chẳng biết đang vui hay buồn. Đỗ Minh Nguyệt đau đầu. Đừng nói cô lại bị chán ghét lần nữa chứ. Lâm Mộc Giai sống với bà nội Lâm lâu rồi. Nhìn thấy bộ dạng khó xử của bà ấy không nhịn được cười rộ lên. Minh Nguyệt, đừng để ý bà ấy. Chắc bây giờ mẹ gì phải xấu hổ lắm. Bà nội Lâm nghe xong liền liếc mắt nhìn Lâm Mộc Giai. Không biết lớn nhỏ, con cứ như thế này. Tương lai làm sao có thể kết hôn? Đỗ Minh Nguyệt và Lâm Mộc Giai. Lâm Mộc Giai nói bất lực. Mẹ quên rằng con đã kết hôn rồi à? Bà nội Lâm khịt mũi rồi quay đi. Đỗ Minh Nguyệt phát hiện thì ra bà nội Lâm khác xa so với lời đồn đại. Trên thực tế, ai cũng có một mặt thân ái, nhưng lại không thể hiện ra với người khác. Cô bật cười, trong lòng chợt thấy ấm áp. Lâm Hiên Hữu ngồi trên ghế tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị. Cũng không biết là tự hào mức nào. Nhóm giám đốc càng nịnh nọt anh ta hơn. Bộ dáng này càng khiến anh ta trở nên kiêu ngạo. Và những phóng viên đó cũng bắt đầu đưa tin dồn dập khiến cả công ty hoảng sợ. Trần Như Ngọc có chút không cam tâm. Lúc đầu anh ta tiếp cận cô ta đã hứa sẽ để cô ta lấy được Lâm Hoàng Phong. Không ngờ anh ta là có tâm tư này. Lâm Hiên Hữu nhìn vẻ mặt ủ rũ của Trần Như Ngọc liền kéo cô ta vào lòng. Bàn tay anh ta lướt qua má cô ta. Làn da mỏng manh của cô ta ngay lập tức khiến anh ta thích mê. Sao thế? Không vui à? Thực ra cô cũng đâu cần phải đi theo Lâm Hoàng Phong. Những thứ Lâm Hoàng Phong có thể cho cô, tôi cũng có thể cho. Trần Như Ngọc hung hăng nhìn hắn. Tôi không cần. Nói xong, cô ta muốn vùng vẫy. Nhưng Lâm Hiên Hữu đã giữ chặt eo cô ta. Kỳ thực cô cũng rất tốt. Có muốn cân nhắc đi theo tôi không? Đừng đi theo anh ta. Môi anh ta ghé vào tai cô ta. Lập tức khiến cô ta lạnh cả sống lưng. Cô ta đẩy mạnh anh ra rồi vội vàng chạy ra ngoài. Lâm Hiên Hữu nhìn cô ta trốn đi mất. Ánh mắt tối sầm lại. Lâm Hoàng Phong, nhìn mà xem. Tôi sẽ giành lấy tất cả những gì anh có. Vào buổi tối, Trần Như Ngọc quyết định từ chức. Người đàn ông này là một ác quỷ. Cô ta không thể ở lại đây. Cô ta muốn đi tìm Lâm Hoàng Phong. Nhìn lá đơn từ chức trên bàn, Lâm Hiên Hữu không khỏi bật cười. Sao? Cô muốn từ chức sớm như vậy à? Trần Như Ngọc gật đầu. Trên mặt không chút biểu cảm. Lâm Hiên Hữu đứng lên. Vì đã từ chức, hôm nay hẳn là ngày làm việc cuối cùng. Đi thôi. Hôm nay tham gia một cuộc họp với tôi. Tôi sẽ để cô đi. Xin lỗi. Hôm nay tôi còn có việc khác. Trần Như Ngọc từ chối. Lâm Hiên Hữu ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Thế nào? Không muốn đi cùng tôi sao? Tôi sợ tôi sẽ ăn thịt cô à, Trần Như Ngọc. Cô nghĩ tôi sẽ yêu cô sao? Nếu hôm nay cô không đi cùng tôi sẽ không chấp thuận đơn từ chức này. Trần Như Ngọc nhìn anh ta như vậy thì không khỏi hoài nghi. Nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, được rồi. Tôi đi cùng anh, đây là lời anh đã nói. Nếu tôi đi, anh sẽ để tôi từ chức. Tất nhiên rồi, Lâm Hiên Hữu sờ sờ cằm. Trần Như Ngọc cắn môi. Lâm Hiên Hữu lúc này đi tới chỗ cô ta. Trần Như Ngọc lập tức lùi lại một bước. Nhìn thấy hành động chống cự của cô, Lâm Hiên Hữu nhướng mày. Đi thôi. Trần Như Ngọc gật đầu, rồi đi theo sau anh ta. Nơi mà Lâm Hiên Hữu đưa Trần Như Ngọc đến là một quán bar. Cô ta vừa nhìn nơi này lập tức có dự cảm không lành. Tôi nghĩ tôi nên quay về. Trần Như Ngọc lạnh lùng nói. Lâm Hiên Hữu sao có thể để cô ta rời đi dễ dàng như vậy? Đã mang cô ta tới đây rồi. Anh ta làm sao có thể không đạt được mục đích của mình? Anh ta nắm lấy tay cô ta. Cô muốn rời đi sớm như vậy? Cô không muốn từ chức à? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm gì cô. Trần Như Ngọc hất tay anh ta ra, nhìn anh ta với vẻ cảnh giác. Tôi không muốn đi, Anh tại sao muốn tôi tới đây? Lâm Hiền Hữu nhún vai trả lời. Chuyện này không thể trách tôi. Là đối tác muốn chọn chỗ này. Tôi không có lựa chọn nào khác. Trần Như Ngọc nghi ngờ nhìn anh ta. Lâm Hiền Hữu cong môi. Đừng lo lắng. Tôi đã nói rồi. Chỉ cần lần này thắng được hợp đồng. Tôi nhất định sẽ thả cô đi. Trần Như Ngọc mím môi. Cuối cùng cũng chịu tin mà cùng anh ta bước vào. Bước vào một phòng bao. Bên trong có người chào đón bọn họ. Là đối tác lần này. Tổng Giám Đốc Hữu. Cuối cùng tôi cũng đợi được anh. Một người đàn ông trung niên bụng phệ đi tới. Lâm Hiền Hữu bắt tay với anh ta. Sau đó ngồi lên ghế sofa. Trần Như Ngọc đứng bên cạnh với vẻ mặt cảnh giác. Người đàn ông trung niên liếc nhìn Trần Như Ngọc. Sau đó cười hỏi. Đây là. Lâm Hiền Hữu nhìn dáng vẻ chật vật của cô. Vẫy vẫy tay. Thư ký của tôi. Đừng lo lắng cho cô ấy. Đến đi. Chúng ta nói chuyện hợp tác. Người đàn ông trung niên gật đầu. Sau đó lấy hợp đồng ra. Nhìn thấy anh ta bảo vệ cô ta như vậy. Trần Như Ngọc không khỏi thả lỏng cảnh giác. Có tiếng nhạc chói tai khắp nơi. Mặc dù cách âm rất tốt nhưng ánh đèn ở đó vẫn có chút mờ ảo. Tiếp theo đó, sự hợp tác của hai người rất tốt. Nếu Lâm Hiền Hữu nghiêm túc, quả thực rất có năng lực. Tổng Giám Đốc Hữu, tôi mong đợi sự hợp tác của chúng ta sau này. Lâm Hiền Hữu mỉm cười. Sau đó rót 3 ly rượu. Trong đó 1 ly đưa cho Trần Như Ngọc. Tôi cũng vậy. Trần Như Ngọc nhìn ly rượu. Đột nhiên lộ ra vẻ ngần ngại. Cũng không có cầm lên. Người đàn ông trung niên nhìn thấy. Không khỏi hỏi. Đây là có ý gì? Không nể mặt tôi à? Trần Như Ngọc ngay lập tức cầm ly rượu lên. Nào, cụng ly. Lâm Hiền Hữu nâng cốc. 3 chiếc cốc va vào nhau phát ra âm thanh giòn tan. Trần Như Ngọc liếc nhìn ly rượu. Sau đó ngẩng đầu uống cạn. Lâm Hiền Hữu nhìn cô ta uống rượu. Trên khóe môi đột nhiên nở một nụ cười. Tổng Giám Đốc Hữu, chơi một lát đi. Người đàn ông trung niên đột nhiên cười khổ. Không cần phải suy nghĩ cũng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trần Như Ngọc cảm thấy hơi buồn nôn. Cứ tưởng rằng Lâm Hiền Hữu sẽ đồng ý, nhưng ai ngờ anh ta lại từ chối. Xin lỗi, lát nữa tôi có việc phải làm. Tôi về trước, lần sau nói chuyện với anh. Khi người đàn ông trung niên nghe anh ta nói lời này, ông ta cũng không nói được gì. Được, vậy Tổng Giám Đốc Hữu, chúng ta hẹn lần sau vậy. Lâm Hiền Hữu gật đầu rồi đứng lên. Trần Như Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Như thế này xem ra là không có chuyện gì xảy ra. Sau khi đi ra ngoài, Lâm Hiền Hữu lái xe tới. Dừng lại bên cạnh cô. Tôi sẽ đưa cô về. Dù sao thì ngày mai cô cũng không ở đây. Đây là ngày cuối cùng của chúng ta. Cô thấy thế nào? Lâm Hiền Hữu dựa vào ghế lái nhìn cô ta với vẻ tiếc nuối. Cách chương.